Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3260, chương 3258, nhục thân hủy diệt. Một canh giờ, hai canh giờ, Lục Ly không chỉ có bụng dưới không còn, ngực cũng bị mất, thân thể của hắn chia làm ba đoạn, nửa người trên cùng nửa người dưới, cùng thần đan. Lục Ly đều đã hoàn toàn không biết cảm giác đau, nội tâm của hắn cũng biến thành hoàn toàn u ám, bởi vì hắn không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản lực lượng hủy diệt đối với hắn thân thể tổn thương. Hai tay của hắn vẫn còn, trên tay không gian giới cũng vẫn còn, không gian giới bên trong có rất nhiều đỉnh cấp thần dược. Nhưng này có gì hữu dụng đâu, hắn hư nhược động đều không động được. Hiện tại duy nhất có thể động chỉ còn lại linh hồn. Hắn trơ mắt nhìn xem bụng dưới bị xoắn nát, sau đó lại nhìn xem hai chân bị xoắn nát. Nội tâm của hắn hoàn toàn tĩnh mịch. Lần này nguy nan quá lớn, không phải dựa vào cố gắng liều mạng liền có thể vượt qua. Như vậy cũng tốt so một phàm nhân tào ngộ tuyết lớn băng. Mặc kệ hắn như thế nào cố gắng, như thế nào dãy giụa, đối mặt loại kia thiên địa chi uy căn bản là không có cách kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Lục Ly giờ phút này tự có một loại chờ chết cảm giác. Nhục thân là căn, linh hồn là bản, lực lượng là nguyên. Không có nhục thân hoặc là không có linh hồn, vậy cái này võ giả cuối cùng khẳng định là tử lộ một đầu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cùng lo lắng, Lục Ly hiện tại nhục thân lập tức sẽ bị hủy diệt, linh hồn đoán chừng cũng không giữ được. Vậy coi như là chủ thần tới, đoán chừng cũng cứu không được hắn. Còn có cái gì biện pháp, còn có cái gì biện pháp? Lục Ly lặp đi lặp lại đang hỏi chính mình. Nhục thân hắn không động được, sở dĩ không có cách nào bảo vệ, cái kia chỉ có nghĩ biện pháp bảo vệ thoáng cái linh hồn. Linh hồn bất diệt, vậy liền còn có một chút hy vọng sống. Có lẽ có cơ hội tái tạo nhục thân, coi như vô pháp tái tạo nhục thân, chí ít hắn còn thừa lại tàn hồn. Mặc dù là cô hồn dã quỷ, nhưng ít ra hắn còn có ý thức tại, không tính triệt để tử vong. Linh hồn như thế nào bảo tồn đâu? Lục Ly có thể đem linh hồn hấp nhập phệ hồn châu bên trong. Nhưng phệ hồn tộc vạn nhất ngăn không được lực lượng hủy diệt đâu, sở dĩ Lục Ly rất là xoắn xuýt. Vạn nhất phệ hồn tộc không ngăn nổi lời nói, vậy hắn tự hồn phi phách tán. Trước đem lôi ngu thú thả a sống hay chết tự nhìn nó vận khí a. Lục Ly cho lôi ngu thú hạ một đạo mệnh lệnh, sau đó để huyết linh nhi mở ra thiên ly châu bên trong thần văn. Lôi ngu thú bắn ra, hình thể trở nên nhỏ nhất, Lục Ly để nó chính mình đào mệnh đi, cố gắng tránh đi những cái kia lực lượng hủy diệt. Ngao tương đương, lôi ngu thú sau khi đi ra, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó hướng nơi xa bay đi, nhanh chóng tránh né những cái kia lực lượng hủy diệt, rất nhanh liền biến mất tại phương xa. Huyết Linh Nhi, ngươi cũng tiến vào pháp giới bên trong đi. Ta linh hồn hủy diệt trước đó, ta sẽ giải trừ cùng ngươi tinh thần liên hệ. Lục Ly truyền ngôn một câu, Huyết Linh Nhi cũng tiến vào pháp giới bên trong. Nàng mặc dù nội tâm rất gấp, nhưng Lục Ly mệnh lệnh không dám vi phạm. Thời gian lần nữa đi qua nửa ngày, Lục Ly đã không cần xoắn xuýt, bởi vì hắn toàn thân chỉ còn lại một cái đầu, còn có một cái thần đan. Giống như còn không đem linh hồn hấp nhập phệ hồn châu bên trong, vậy hắn linh hồn chẳng mấy chốc sẽ bị yên diệt. Hắn chỉ có thể hạ quyết tâm thôi động phệ hồn châu, sau đó hắn tam hồn lục phách toàn bộ tiến vào phệ hồn châu bên trong. Ông tương đương, hắn thôi động phệ hồn châu theo trong đầu bay ra. Hạt châu này có thể là linh hồn chí bảo, có thể sử dụng hồn lực thôi động. Lục Ly hồn lực cũng toàn bộ hút vào phệ hồn châu bên trong, bằng không hắn đều không có cách nào thôi động phệ hồn châu. Cái này phệ hồn châu là đỉnh cấp thánh binh, lực phòng ngự hẳn là sẽ không quá kém a, giống như có thể đứng vững lực lượng hủy diệt. Chí ít hắn còn có thể bảo trụ linh hồn, cũng coi là còn có một chút hy vọng sống. Hắn thôi động phệ hồn châu hướng đầu bên ngoài bay đi. Đến thần đan phụ cận, nghĩ kiểm tra một chút lực lượng hủy diệt có thể hay không hủy đi phệ hồn châu. Tại thần đan phụ cận lực lượng hủy diệt hội sẽ yếu rất nhiều, dạng này phệ hồn châu sẽ an toàn một chút, thời khắc đều có lực lượng hủy diệt hướng bên này bay tới. Đại bộ phận lực lượng hủy diệt đều sẽ bị thần đan bên trong pháp giới hấp thu. Bên ngoài chỉ có chút ít lực lượng hủy diệt, nếu không lục ly nhục thân sớm đã bị hủy đi. Xong, tại phệ hồn châu tới gần thần đan lúc, lục ly phát hiện phệ hồn châu sáng lên hào quang chói sáng. Tiếp lấy rất rõ ràng quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm, giống như lại bị công kích một lát. Vậy cái này phệ hồn châu khẳng định hội sẽ bạo chết, hình thần câu diệt. Lục ly linh hồn bên trong đều là một mảnh đắng chát. Không nghĩ tới hắn lục ly cũng có hôm nay. Hình thần câu diệt a, loại trừ cái này thần đan bên ngoài, sợ là hắn cái gì cũng sẽ không còn lại. Cũng không biết hắn triệt để sau khi chết, cái này thần đan bên trong pháp giới sẽ hay không một mực hấp thu xuống dưới cái này pháp giới hấp. Thu như vậy lực lượng hủy diệt, sẽ hay không dị biến đâu, sẽ hay không biến thành một cái siêu cấp lớn thế giới đâu, cuối cùng có thể. Hay không biến thành loại kia tựa như nghịch long tộc phụ cận loại kia vô thượng bảo địa, đáng tiếc. Cái này pháp giới a, lục ly linh hồn bên trong thở dài, cái này pháp giới rất kỳ dị. Hắn còn không có triệt để tìm tòi thấu đâu, lại không nghĩ rằng hắn đã chết đi. Cái này pháp giới sẽ vĩnh viễn dừng lại tại cái này. Thẳng đến cái này hủy diệt chi nhãn bị người phá giải. Hay là có một cái đại viên mãn cường giả tiến vào nơi này. Không đúng, tại lúc này lục ly đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Phệ hồn châu là có thể thời gian ngắn ngủi bên trong biến thành hư thể. Trước đó phệ hồn châu cũng nhẹ nhõm tiến vào trong đầu, mới vừa rồi còn theo trong đầu bay ra ngoài. Đã như vậy, kia phệ hồn châu cũng có thể tiến vào thần đan bên trong, tiến vào pháp giới bên trong a. Chỉ cần đi vào pháp giới, vậy hắn linh hồn tự triệt để an toàn. Thừa dịp phệ hồn châu còn không có bị hủy diệt, lục ly lập tức khống chế phệ hồn châu hướng thần đan bên trong bay đi. Phệ hồn châu nhẹ nhõm tiến vào thần đan bên trong, sau đó quang mang lóe lên, tiến vào pháp giới bên trong. Tốt, lục ly tiến vào pháp giới bên trong về sau, lập tức như chút được gánh nặng, chí ít linh hồn hắn thời gian ngắn còn không có bảo tồn lại. Mặc dù linh hồn bảo tồn tại cái này, có thể vĩnh viễn vây chết tại cái này vô pháp ra ngoài, nhưng ít ra hiện tại không cần hình thần câu diệt. Hắn khống chế phệ hồn châu tại pháp giới bên trong dạo qua một vòng. Nơi này rất nhiều lực lượng hủy diệt bị hấp thu vào đây, ngưng tụ thành một đoàn. Chỉ cần không tới gần những cái kia lực lượng hủy diệt, còn có kịch độc chi dịch, kia linh hồn liền sẽ không bị thương tổn. Tiếp xuống ta nên làm cái gì? Lục ly nội tâm rất là mê mang. Đầu của hắn giờ phút này đoán chừng đã vỡ vụn. Nói cách khác, nhục thể của hắn loại trừ cái này thần đan bên ngoài, còn lại cũng bị mất. Hắn không gian giới, không gian thần khí những này đoán chừng cũng mất. Tần tần khổ khổ tu luyện nhiều năm như vậy nhục thân, toàn bộ bị hủy diệt, công dã tràng a. Lục ly nội tâm rất là bi thương. Đoạn đường này đi tới hắn đi phi thường vất vả, thật vất vả đi đến một bước này, cuối cùng nhưng vẫn là gấp tiền trầm xa ở đây. Nội tâm của hắn có chút không cam lòng, chủ yếu nhất là lục gia còn không có thu xếp tốt. Giống như lục gia thu xếp tốt, vậy hắn cũng không có nhiều như vậy tiếc nuối. Nhung Hoàng nói, mặc kệ hắn có chết hay không, tử thần đều sẽ bảo hộ lục gia, nhưng giống như hắn chết, đem sẽ không ở đặc biệt chiếu cố lục gia. Lục gia không có cái gì cường giả. muốn quật khởi khó khăn bực nào, tử thần có lẽ sẽ quản Lục gia mấy chục năm, mấy trăm năm. Mấy trăm năm hơn ngàn năm về sau, ai còn hội sẽ nhớ rõ Lục Ly Lục gia? Nói không chừng bởi vì một cái Hoàn Khố công tử không thoải mái, liền có thể sẽ bị tiêu diệt, giống như Lục Linh thông minh, để Vũ Dương đưa các nàng hồi trở lại Trung Vương giới. Vậy chỉ cần Xích Long tộc không tìm được Trung Vương giới đi, chí ít còn có hy vọng sống sót xuống dưới. Ai, không quản được nhiều như vậy. Lục Ly nội tâm khe khẽ thở dài. Hắn hiện tại chỉ có hồn thể, hơn nữa còn không có cách nào rời đi pháp giới. Hắn chỉ có thể ở bực này đợi hồn lực hao hết. Cuối cùng hôi phi yên diệt, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.